Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 997, cướp đường mà chạy. Trong văn phòng, Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh chính là trang phục gặp thời, còn khí tức xông vào mũi Ninh Du Trạch. Nhà đầu kia trên người treo một đống lớn bừa bãi lộn xộn vật phẩm trang sức. Đi lên đường tới khóc như mưa vang dội không ngừng. Bất quá này thân y phục cùng với vật phẩm trang sức đến cũng phù hợp nàng thiên kim đại tiểu thư. Khí chất, phô trương nhưng không thiếu khuyết thưởng thức, càng có thể hiển lộ nhà nàng thế bất phàm. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra Ninh Du Trạch mặc này đều cái gì đồ chơi. Quả thật chính là bừa bãi lộn xộn rối tinh rối mù. Dù sao hắn là không thích Ninh Du Trạch ăn mặc cùng cái hoa hồ điệp giống như chói mắt rất. Ninh Du Trạch ôm Mễ Tử Hiên cánh tay, căn bản cũng không quan tâm chính mình hơi nghiêng bão mãn bộ ngực sữa chặt chẽ đặt ở hắn trên cánh tay bị Mễ Tử Hiên ăn đủ đậu hũ. Tại Ninh Du Trạch xem ra chỉ cần Mễ Tử Hiên cao hứng tại hắn trong văn phòng muốn chính mình nàng đều vui lòng. Người nam nhân này là nàng ngày đêm mong nhớ. Hôm nay thật vất vả bắt được hắn. Không có khả năng để cho hắn chạy. Đánh chết nàng cũng không được. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem Ninh Du Trạch nói. Đây là phòng làm việc của ta, ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Một hồi thủ hạ ta tới tìm ta bị bọn họ thấy được thế nào? Ninh Du Trạch cai đầu dài tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai nói. Ta mặc kệ, ta chính là không buông tay. Ta sợ ngươi chạy. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến nói. Ta chạy cay rắm, ta là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Ta có thể chạy kia đây. Ninh Du Trạch bĩu môi rất khinh thường nói. Lúc trước ngươi còn là phong huyện bệnh viện huyện đại phu vậy. Ta đi tìm ngươi, ngươi không phải là chạy. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này không còn cách nào khác. Lúc trước hắn chạy cũng không phải là một lần. Ngượng ngùng cười nói. Trước kia sự tình cũng đừng nói. Ninh Du Trạch động động đầu tìm thoải mái nhất tư thế. Duỗi ra chân cầm giày đá bay trực tiếp phóng tới trên ghế salon nói. Không đề cập tới chưa kể tới. Để ta hào hào ôm hội ngươi. Mễ Tử Hiên bây giờ là một cái đầu hai cái đại. Này có thể trách bạn. Ninh Du Trạch luôn tại đây hắn như thế nào công tác. Suy nghĩ một chút, Mễ Tử Hiên tận tình khuyên bảo nói. Ngươi về nhà trước được không? Ta cam đoan ta lần này tại cũng không chạy. Ta thề. Ninh Du Trạch híp mắt cực giống một cái lười biếng mèo. Lười biếng nói. Không tốt. Ngươi thề ta căn bản cũng không tín. Ta hôm nay ở nơi này trông coi ngươi. Ta vậy cũng không đi. Mễ Tử Hiên đầu là càng lớn, suy nghĩ một chút nói, vậy ta cùng ngươi ra ngoài chơi được không? Hiện tại tuyệt đối không thể để cho Ninh Du Trạch tại dừng lại ở bệnh viện. Nếu như bị lãnh đạo thấy được, hội thấy thế nào Mễ Tử Hiên? Mễ Tử Hiên tuy không sợ lãnh đạo đối với hắn có ý kiến, nhưng cũng không muốn bởi vì loại sự tình này để cho lãnh đạo đối với hắn có bất hảo ấn tượng. Này quá được không bù mất. Ninh Du Trạch nghe xong lời này lập tức tới tinh thần cọ ngồi xuống nói. Tốt, tốt, hiện tại nàng hai mắt đều sáng lên. Hiển nhiên là hưng phấn xấu. Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón tay chỉ tay nàng nói. Trước buông tay, ngươi không buông tay ta như thế nào thay quần áo. Ninh Du Trạch hì hì cười nói. Hào, nói xong thay quần áo. Mễ Tử Hiên cởi bạch áo khoác ngoài, nhìn xem nàng nói, ngươi trả lại không đi ra. Ninh Du Trạch khó hiểu nói, ta ra ngoài làm gì vậy? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, ta muốn đổi y phục. Ngươi một cái đại cô nương tại đây không thích hợp à? Ninh Du Trạch trần trụi chân nhảy đến trên mặt đất hì hì cười nói. Có cái gì không thích hợp? Ngươi hôn cũng thân. Sờ cũng sờ, chúng ta đều lão phu lão thê, ngươi có cái gì không có ý tứ? Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên vội la lên, thân là ngươi chủ động, tại có ta không có tìm được đến đây ngươi. Ngươi ra ngoài không đi ra. Ngươi không đi ra, ta liền không bồi ngươi ra ngoài chơi. Ninh Du Trạch trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Đi, ta đây ra ngoài chờ ngươi. Ngươi nhanh lên a. Nói xong sôi nổi ra ngoài. Mễ Tử Hiên vừa nhìn nàng ra ngoài, lập tức nhanh chóng thay quần áo mở cửa sổ ra liền nhảy ra ngoài. Rất nhanh liền chuồn mất. Cấp cứu trung tâm là tại lầu 1, nhảy xuống căn bản cũng không phải vấn đề. Coi như là tại lầu 10 tầng Mễ Tử Hiên cũng sẽ nghĩ biện pháp bò xuống. Không bao lâu Mễ Tử Hiên trong văn phòng truyền đến Ninh Du Trạch hổn hển thanh âm. Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Mễ Tử Hiên một chán quan tòa xuất bệnh viện, trước cho Mã Tuyết Dương gọi điện thoại, nói mình có việc hôm nay không đến. Nếu như bệnh viện có cái gì chuyện quan trọng tại gọi điện thoại cho hắn. Không có chuyện quan trọng không muốn liên lạc với hắn. Sau đó liền bắt đầu nghĩ như thế nào thoát khỏi Ninh Du Trạch dây dưa. Bây giờ là buổi sáng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt u sầu trên đường chẳng có mục đích đi bộ. Hiện tại hắn thực rất đau đầu. Hắn tại cấp cứu trung tâm công tác việc này Ninh Du Trạch đã biết. Nàng lại đang tỉnh thành. Vẫn không thể mỗi ngày chạy tới dây dưa chính mình a. Trừ phi mình không làm, chạy được những thành thị khác đi. Nhưng này căn bản không thực tế. Hắn vừa mới tới tỉnh thành công tác bao lâu a liền không làm. Còn là bởi vì một cái nữ hài dây dưa. Đây cũng qua vãi cả trứng. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng đau đầu. Lại không có địa phương đi. Nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát đi tìm Bách Gia Nghi. Một chiếc điện thoại đánh đi qua Bách Gia Nghi lại ở nhà. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Này ban ngày nàng không đi công ty ở nhà làm gì? Hỏi Bách Gia Nghi nàng cũng không nói. Mễ Tử Hiên dứt khoát trực tiếp thuê xe đi qua tìm nàng. Vừa đến ra liền thấy được Bách Gia Nghi đang tại thu dọn đồ đạc. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói. Muốn đi ra ngoài. Bách Gia Nghi gật gật đầu đem mình cuối cùng một bộ y phục phóng tới trong giường nói. Mẹ ta gần nhất thân thể không thoải mái. Ta hồi đi xem một chút nàng. Vừa vặn hôm nay có cái yến hội. Đi đều là quan to hiển quý. Người thay thế ta đi tham gia. Nhìn xem có thể hay không cùng những lãnh đạo kia kéo chắp nối cầm đất chống bắt lại. Mễ Tử Hiên ân nói. A di không có gì lớn sự tình a. Nếu không ta trở về với ngươi. Bách Gia Nghi lắc lắc đầu nói. Không cần, mẹ ta không có gì lớn sự tình. Huyết áp có chút cao. Ta mang nàng đi xem một chút. Cùng nàng vài ngày là được. Thật muốn có đại sự còn có thể chạy trốn ngươi. Ngươi nói ngươi thụy lão mẹ bao nhiêu lần. Thật sự có sự tình ngươi phải cùng lão nương. Mễ Tử Hiên mồ hôi. Bách Gia Nghi thật sự là quá mức biêu hãn. Nhìn nàng xoay người lại cầm dương hòm. Yêu mỹ mông tuyến hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Ngày hôm qua bị Giản Hân Du trêu chọc một bụng tà hỏa lúc này toàn bộ phục đốt. Mễ Tử Hiên cười xấu xa lấy chạy tới ở phía sau biên ôm lấy Bách Gia Nghi tay liền bắt đầu không. Thành thật, miệng nói, một hồi ta để cho lái xe đưa ngươi đi qua. Khác làm cái gì xe lửa? Quá chậm, Bách Gia Nghi thân thể rất là mẫn cảm. Mỗi lần bị Mễ Tử Hiên đụng lập tức liền trở nên vừa nóng lại bị phòng. Mị âm thanh nói, ngươi thiếu đạo đức, liền biết khi dễ ta. Nói là nói như vậy, nhưng tay đã bắt đầu hướng Mễ Tử Hiên trên người thả. Một hồi muốn phát sinh cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Mấy giờ sau Bách Gia Nghi đi, lưu lại Mễ Tử Hiên tiếp tục sầu muộn. Vừa rồi làm chuyện xấu thời điểm đến là cầm phiền lòng sự tình cấp quên. Nhưng bây giờ Bách Gia Nghi vừa đi, Mễ Tử Hiên liền lại nghĩ tới là buồn. Mễ Tử Hiên nghĩ không ra biện pháp như thế nào thoát khỏi Ninh Du Trạch dây dưa. Dứt khoát cũng liền không muốn. Lòng hắn rất lớn, không muốn lại trực tiếp trong đầu buồn bực ngủ say. Tại Mễ Tử Hiên xem ra dù sao cũng không có việc gì. không ngủ được làm gì vậy? Mễ Tử Hiên là hơn 5 giờ tỉnh, còn là Bách Gia Nghi gọi điện thoại cho hắn đem hắn kêu lên. Sợ hắn ngủ quên chậm trễ buổi tối yến hội, Mễ Tử Hiên đứng lên rửa mặt, từ trong tủ quần áo tìm ra âu phục. Hắn tham gia yến hội dùng âu phục không riêng Bách Gia Nghi nơi này có. Tưởng Tình Tư, Hướng Kỳ Huyên kia đều có, cho nên đến là thuận tiện. Yến hội là 6 giờ bắt đầu. Nói là yến hội, kỳ thật bất quá là tỉnh thành một đám quan lớn, phú thương giao lưu, chắp nối nơi mà thôi. Mễ Tử Hiên cho mời giản tự nhiên là thông suốt. Hắn sau khi đi vào nhìn quét nhất nhãn trong đại sảnh người. Nhận thức không có mấy cái, như vậy nơi Tưởng Tình Tư nhất định sẽ. Này hắn nhận thức, tại chính là trước trận cứu tế bên trong gặp qua bí thư tỉnh ủy Vương Hồng Dương những người khác. Mễ Tử Hiên không nhận ra người nào hết, Tưởng Tình Tư vội vàng xã giao. Tuy thấy được Mễ Tử Hiên, nhưng là không có công phu đến tìm hắn. Chỉ là ném cho hắn một cái để cho hắn ánh mắt. Về phần Mễ Tử Hiên tại sao lại tới đây, Tưởng Tình Tư hiện tại không tâm tư nghĩ. Một hồi đang hỏi cũng không muộn. Vương Hồng Dương là trong tỉnh người đứng đầu, tự nhiên là một đống lớn người vây quanh. Đừng nói không nhìn thấy Mễ Tử Hiên, chính là trông thấy cũng không có khả năng tự mình đến tìm hắn. Mễ Tử Hiên mặt mũi trả lại không có sâu sắc để cho trong tỉnh người đứng đầu đều tự mình đến tìm hắn tình trạng, Mễ Tử Hiên cũng không muốn đi tìm hắn, bởi vì hai bên cũng không phải quá quen thuộc. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên có chút nhàm chán tại yến hội trong đi dạo. Rất nhanh cũng cảm giác tương đối không có tí sức lực nào. Lười động, trực tiếp chạy tới bị phòng đài hút thuốc. Trong đại sảnh hút thuốc thế nhưng là rất không lễ phép hành vi. Như vậy nơi nghiện thuốc lá tại đại nhân cũng sẽ không hút thuốc. Đều là đi sân thượng. Đi đến sân thượng đêm gió thổi qua, Mễ Tử Hiên cảm giác rất là thoải mái. Móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Thời điểm này bên cạnh truyền tới một giọng nam. Tiểu tử mượn cái hộp quẹt. Mễ Tử Hiên vừa quay đầu lại. Thấy được một người trung niên đại thúc. Nhìn ăn mặc vừa nhìn chính là cái kia công ty lớn lão bản. Mễ Tử Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cây đuốc cơ đưa cho hắn. Nam tử tiếp nhận nhen nhóm nói. Cảm ơn ngươi tiểu tử. Nói đến đây hắn đột nhiên nói. Tiểu tử ta có phải hay không đã gặp qua ở đâu ngươi? Mễ Tử Hiên lần nữa quay đầu dò xét hạ vị này rất phúc hậu đại thúc, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta dường như chưa thấy qua, ngài có phải hay không nhận lầm người? Đại thúc cũng cau mày nghĩ, rất nhanh liền cười khổ nói, có thể là ta nhận lầm a. Mễ Tử Hiên liền cho là mình trước kia không ít tại truyền thông thượng. Mặt mày rạng rỡ, này đại thúc không chuẩn là tại TV hoặc là computer muốn không phải là trên điện thoại di động gặp. Qua chính mình. Lúc này mới cảm giác chính mình quen mắt. Hắn cũng không có dám thối đến chủ động lấy người nói ta là Mễ Tử Hiên. Trải qua TV, hai ngày trước trả lại cầm thường sáng cho trượt chân. Mễ Tử Hiên không có này khoác lác bức ý nghĩ. Dưới bóng đêm hai người tại kia thôn vân thổ vụ. Mễ Tử Hiên nghĩ đến chính mình tâm sự. Bên cạnh biên đại thúc cũng muốn lòng hắn sự tình. Ai cũng không có nói chuyện với người nào. Tại đây đại thúc xem ra Mễ Tử Hiên có thể tới mức này. Đoán chừng là vị lãnh đạo kia hoặc là lão bản công tử. Dẫn hắn tới gặp từng trải. Nhất định là hắn vãn bối. Nếu là vãn bối lại không quen. Làm gì vậy lấy người bắt chuyện. Lấy thân phận mình bây giờ. Địa vị căn bản không có tất yếu. Hai người ai cũng không nói chuyện. Đều rất an tĩnh, đến là trong đại sảnh tiếng âm nhạc cùng với mọi người nói chuyện với nhau thanh âm thỉnh thoảng. Bay tới, đại thúc một điếu thuốc sắp rút hết thời điểm một cái có chứa vi vi oán khí giọng nữ truyền đến. Chàng người lại vụng trộm hút thuốc, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép hút thuốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.